Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, tiếng tăm. Sở Ly nguyên bản còn định dùng Thiên Ma Kinh, ẩn giấu thân phận của chính mình, lặng lẽ đến lặng lẽ đi. Sau đó vừa nghĩ, có thể từ thập vạn đại sơn thiên môn đi vào người. Há có thể không đưa tới thiên ngoại thiên mọi người chú ý. Chính mình dùng Thiên Ma Kinh trái lại dễ dàng chuyện xấu. Không bằng dùng diện mạo thật sự. Trước mắt hắn một cái hoảng hốt. Giống như dùng hư không na di không khác nhau chút nào. Lập tức phát hiện mình xuất hiện ở một cái rộng rãi bên trong quảng trường. Ước chừng một cái sân đá banh to nhỏ. Bạch ngọc lát thành quảng trường không nhiễm một hạt bụi. Đá ngọc trên khắc một ít hoa văn kỳ dị. Tỏa ra ánh sáng mông lung. Những này mông lung ánh sáng tụ thành một thể. Hình thành một cái mông lung ánh sáng ao. Sở Ly liền tắm rửa ở này ánh sáng trong ao. Xung quanh hư không một hồi bị khóa lại. Hắn sở hữu nội lực cùng linh khí đều bị khóa lại. Sở Ly không có kinh hoàng. Điều này hiển nhiên là kỳ dị trận pháp. So với 10 cắt đứt khóa nguyên trận càng cao cấp trận pháp. Cũng phải cố gắng nghiên cứu một phen. Chính mình nếu có thể bố trí nơi đến. Dùng để bảo hộ sơn môn không thể tốt hơn. Đại viên kính trí ở đây mất đi hiệu dụng. Xung quanh khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Chỉ có thể nhìn thấy này một cái quảng trường. Xoay người nhìn về phía sau. Cổ điển cửa đá dĩ nhiên đóng. Không có mông lung ánh sáng. Hai cái bồ đoàn đặt tại bạch ngọc giữa quảng trường. Khoanh chân ngồi hai trung niên nam tử. Đều hơi rủ xuống mi mắt không nhúc nhích. Khí tức thu lại giống như chết đi người. Sở Ly đi tới gần. Hai người bỗng nhiên mở mắt ra. Hai tia chớp giống như ánh mắt né qua. Bọn họ ngẩng đầu nhìn hướng về Sở Ly. Lãnh điện giống như ánh mắt lóe kỳ dị. Sở Ly đại viên kính trí không thấy rõ quảng trường ở ngoài tình hình. Nhưng có thể nhìn thấy bọn họ suy nghĩ. Đây chính là đi về thập vạn đại sơn. Linh thú thắng cảnh chi thiên môn. Sao sẽ có người lại đây? Thiên ngoại thiên cùng linh thú thắng cảnh có thể ước. Linh thú không thể ở thiên ngoại thiên động thủ. Vì lẽ đó linh thú tiến vào thiên ngoại thiên cũng chỉ là bị khinh bỉ. Không có cơ hội động thủ. Thời gian lâu dài liền không có linh thú trở lại thiên ngoại thiên. Hai người bọn họ gác cổng chỉ là trang trí. Hầu như sẽ không đụng với linh thú. Càng sẽ không đụng tới người. Cho nên khi thành bế quan nơi. Không nghĩ tới thật đụng với người. Sở Ly ôm một cái quyền. Trầm giọng nói. Hai vị tiền bối. Không biết quang minh thắng cảnh làm sao đi. Ngươi là người phương nào. Vì sao phải đi quang minh thắng cảnh. Gầy gò người đàn ông trung niên bồng bềnh đã dậy. Quan sát tỉ mỉ Sở Ly. Tiến vào thiên môn cần thân phận ngọc đĩa mới được. Bằng không nửa bước khó đi. Tại hạ Sở Ly. Sở Ly nói. Sở Ly. Chấm ngoặc kép, gầy gò người đàn ông trung niên gật đầu. Từ trong lòng móc ra một khối lòng bàn tay to nhỏ ngọc bội. Ngón trỏ ở hình tròn trên ngọc bội tìm mấy lần. Đưa cho Sở Ly, quang minh thắng cảnh ở 9 tầng trời. Người cần từ thang trời leo lên đi. Có thể hay không đi tới xem hết người bản lãnh của chính mình. Sở Ly tiếp nhận ngọc bội. Liếc mắt nhìn mặt trên chữ. Vẻn vẹn viết Sở Ly, hai cái cổ điển chữ nhỏ. Ngoài ra không còn những khác, mơ hồ có một tầng ánh sáng lưu truyền, phảng phất bao hàm nước suối. Sở Ly có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hai người. Hắn không nghĩ tới dễ dàng như thế liền có thể ở thiên ngoại thiên thông hành. Còn tưởng rằng cũng bị cẩn thận bàn hỏi một phen. Hơn nữa nhìn dáng dấp của bọn họ, căn bản chưa từng nghe tới danh hiệu của chính mình. Lập tức vừa nghĩ cũng rõ ràng. Chính mình lại ra tên dù sao cũng là tại hạ một giới. Lại như thần đô bên trong bách tính rất ít quan tâm một cái nông thôn hoang dã mảnh đất cao thủ. Người không phải là đi tìm quang minh thắng cảnh phiền phức chứ. Một cái khác hơi ục ịch người đàn ông trung niên mở miệng. Vậy cũng là cửu thiên tông môn. Một mình ngươi tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Ly lắc đầu nói. Đi gặp một vị bằng hữu. Quang minh thắng cảnh có bằng hữu. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lộ ra nụ cười. Vị nào? Mới phi thăng lên đến một vị. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt. Hai người vội hỏi. Sở Ly gật đầu. Gầy gò trung niên cười nói. Dĩ nhiên là bạn của Tôn Minh Nguyệt. Ngươi dọc theo phía sau thang trời hướng về phía trên đi. Đi thẳng đến đỉnh. Sau đó liền gặp được chúng ta như vậy quảng trường. Mặt trên tự sẽ có người chỉ con đường. Chẳng qua con đường này có thể không dễ đi. Tu vi không đủ là không lên được cửu thiên. Cảm ơn. Sở Ly ôm quyền. Tôn Minh Nguyệt mới vừa phi thăng lên đến liền có như vậy tiếng tăm. Xem tới vẫn là quang minh thắng cảnh tiếng tăm đủ lớn. Gầy gò trung niên vung vung tay cười nói. Không cần khách khí. Có người nói vị này Tôn Minh Nguyệt phong hoa tuyệt đại. Thiên hạ trên đất hiếm có. Không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt mắt nhìn chằm chằm đây. Hơi mập trung niên thở dài nói. Nàng vẫn là quang minh thắng cảnh cao độ. Có người nói vẫn là thiên thần phi thăng mà đến. Tiền đồ vô lượng. Tương lai ít nhất cũng là cái chúa tể một phương phu nhân. Trời sinh phượng hoàng mệnh cách. Chúng ta sợ là ngay cả xem đều không có cơ hội liếc mắt nhìn. Gầy gò trung niên lắc đầu nói. Chỉ có thể đã nghe danh từ lâu. Đúng rồi, Sở công tử cũng đã gặp qua Tôn Minh Nguyệt hình dáng. Sở Ly tâm trạng hơi phiền muộn. Trên mặt nhưng bình tĩnh cười cợt. Gặp qua, xác thực khuôn mặt đẹp vô song. Không biết ngươi cùng Tôn Minh Nguyệt là. Hơi hơi trung niên hỏi. Hai người đều không có hướng về tình yêu nam nữ trên nghĩ. Cho dù có tình yêu nam nữ, đến thiên ngoại thiên cũng không giống. Quang minh thắng cảnh cao độ, vượt qua nhất phẩm thiên nhân hạt giống, làm sao có khả năng cùng tầm thường thiên nhân lẫn nhau vãng lai. Huống chi Sở Ly tướng mạo oai hùng, nhưng không coi là cực anh tuấn, bằng Tôn Minh Nguyệt địa vị căn bản sẽ không có động tâm. Sở Ly mỉm cười. Tầm thường bằng hữu chính là thuận tiện tới xem một chút. Hai người trung niên gật gù than thở. Có như thế một vị bằng hữu, Sở công tử ngươi ngày sau sức lực 10 phần. Sở Ly cười nói, chỉ hy vọng như thế. Tại hạ muốn cáo từ. Hảo hảo, ngươi mau chóng đến liền là. Bây giờ không thành liền trở về. Gầy gò trung niên cười nói, đối với tu vi càng sâu trở lại, nhiều lên mấy lần thang trời. Luôn có thể nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt. Đúng rồi, còn không có thỉnh giáo hai vị tiền bối. Ta như từ cái thiên môn này quay trở lại, không cần cái gì đánh đổi chứ? Sở Ly hỏi. Hắn biết thiên nhân dáng thế là cần rất lớn đánh đổi. Bẻ gãy giảm tuổi thọ. Tuy nói hắn đã dùng bất lão trường sinh công khôi phục tuổi thọ, nhưng lo lắng không đủ dùng. Gầy gò trung niên vung vung tay. Ngươi vốn là hạ giới người, cũng không phải là thiên nhân. Hơn nữa đi tòa này thiên môn là không cần bỏ cái gì đánh đổi. Cùng phá không giảm xuống thiên nhân không giống. Yên tâm đi, ngươi là làm sao tiến vào tòa này thiên môn? Dựa vào bọn họ biết, thiên thần không cách nào tiến vào thập vạn đại sơn. Nếu không sẽ bị siêu phẩm linh thú giết chết. Sở Ly nhưng là ngoại lệ. Gặp may đúng dịp, Sở Ly cười ôm một cái quyền. Dọc theo ục ịch trung niên chỉ thị hướng về bắc tiếp tục đi. Rất nhanh đi qua quảng trường. Rời đi mông lung ánh sáng phạm vi bao phủ. Trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Một cái hầu như vuông góc thang đá thẳng treo phía chân trời. Thăm dò vào trên tầng mây. Không cách nào thấy rõ phần cuối. Lên đi, trèo thang trời trên cẩn trọng một chút. Ục ịch trung niên trầm giọng nói. Không thể cùng người động thủ. Sở Ly ôm quyền thi lễ, bước lên thang đá, nhất thời công lực khôi phục một tia, bắt đầu lưu truyền, thang đá dày nặng kiên cố, không giống như là cúi ở trên hư không, cũng như là duyên núi xây lên, không chút nào đung đưa động không hư cảm, hắn tăng nhanh tốc độ, giống như một vệt khói bay nhanh mà lên, đảo mắt công phu quay đầu lại lúc, đã không nhìn thấy quảng trường vị trí, Sở Ly mở ra Khô Vinh Kinh. Nhất thời cuồn cuộn linh khí mãnh liệt mà tới. Thời gian nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hóa thành một đạo bóng mờ duyên cái thang mà lên. Một hơi bay nhanh qua mấy ngàn dặm. Mới xuất hiện ở trong mây mù. Sở Ly âm thầm líu lưỡi. Không nghĩ tới một tầng trời này càng có cao như thế. Không có trèo thang trời. Chỉ có thần thông mới có thể vượt qua một tầng. Bằng khinh công căn bản không thể.